Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Chương 120 người khổng lồ thế giới, canh một cầu đặt mua, chương 120 dược tề sư hiệp hội, nghĩ tới nghĩ lui Nguyên Tiêu vẫn là phát hiện nơi này an toàn nhất, không chỉ có miễn phí ăn trụ, đồng thời còn có tốt nhất chế dược hoàn cảnh, cuối cùng hơn nữa nơi này tuyệt đối sẽ không có người dám tới quấy rối. Dư lại chính là từ trong tay hai cái thế giới lựa chọn một cái tiến hành xuyên qua thu thập đến. Thần bí đồ cổ mảnh nhỏ tuy nhiều, nhưng là có thể xác nhận đi trước thế giới lại không nhiều lắm, nhiều đĩa CD mảnh nhỏ can. Bản là không có tự thể, này mở ra một cái gì thế giới liền toàn xem vận khí. Nguyên Tiêu thích khống chế người khác vận mệnh, lại không thích đem chính mình sinh tử giao cho vận mệnh tới quyết định, chung kết giả vẫn là tiến. Công người khổng lồ, Nguyên Tiêu một tay cầm một cái đĩa CD mảnh nhỏ nhíu mày nói, chung kết giả. Thế giới này chết người tuyệt đối đủ nhiều, có cũng đủ nhiều linh hồn chế tạo ma pháp thạch, thậm chí ngay cả đạn hạt nhân tẩy ma. Chỉ cần không phải gần gũi nổ mạnh một chút bức xạ hạt nhân đối vu sư tới nói chính là pháp lực đồ. Bổ, bất quá khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Đây là hắn do dự nguyên nhân, nếu là chủ khoa học kỹ thuật cốt truyện thế giới. Có thể hay không đối pháp thuật sinh ra giam cầm. Đồng thời cái này cốt truyện thế giới từ cốt truyện bắt đầu đến đạn hạt nhân tẩy ma. Trung gian thực sự không có cho hắn lưu lại cũng đủ thời gian chế tạo ma pháp thạch, bởi vậy tuy rằng rất muốn đi chung kết giả thế giới. Nguyên Tiêu vẫn là buông xuống đĩa CD mảnh nhỏ, thế giới kia thời không xuyên qua kỹ thuật. Bắt được Hoàng Kim Đại Lục nghĩ đến căn bản là không có tác dụng. Nhiều nhất cũng chính là ở mặt khác cốt truyện thế giới có thể xuyên qua thời không. Nếu không chung kết giả thế giới đã sớm bị vô số chức nghiệp giả dùng hết thảy chiếm lĩnh, bài. Trừ chung kết giả. Dư lại chính là tiến công người khổng lồ thế giới này duy nhất làm hắn không hài lòng một chút. Chính là dân cư số lượng quá ít, ngốc nghếch người khổng lồ. Nếu chỉ là manga anime chung trình độ, hắn vận dụng võ thuật truyền thống Trung Quốc lực lượng đều có thể quét ngang, cũng chỉ có những cái đó có thể biến thân trí tuệ người khổng lồ có thể uy hiếp đến hắn, muốn nói. Duy nhất ưu điểm mơ siêu chỉ sợ cũng là thế giới này thế nhưng không ở chức nghiệp giả hiệp hội ký. Lục danh sách chung, này thuyết minh thế giới này còn không có bị vị diện xuyên qua giả phát hiện quá. Hắn là cái thứ nhất đi vào, tất nhiên có thể được đến rất nhiều vị diện căn nguyên điểm mơ siêu đeo. Chức nghiệp giao diện click mở, toàn bộ đĩa CD mảnh nhỏ đều hóa thành kim sắc chất lỏng hừng hực thiêu đốt cùng với hoàng kim khung. Cửa xuất hiện, chức nghiệp giao diện bắt đầu hiện lên một mảnh huyết sắc văn tự, phát hiện hắc thiết cấp ảo tường. Vị diện, thần bí độ cấp bậc, hắc thiết cấp LV6. Vị diện tên, tiến công người khổng lồ, vị diện cộng đồng xuyên qua giả. Một người, vị diện luân hồi tiến độ, lần đầu tiên từ hư vô chung cởi bỏ phong ấn tự do thế giới. Hắc thiết LV6. Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra một tia hưng phấn tươi cười. Thế giới này thế nhưng so với hắn trong dự đoán còn mạnh hơn rất nhiều, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. Liền không khó phát hiện, tiến công người khổng lồ này bộ manga anime chung có rất nhiều thường quy lỗ hổng. Này đó nếu chỉ là coi như manga anime tới xem tự nhiên không là vấn đề. Nhưng là một khi trở thành chân thật thế giới, lỗ hổng liền tất nhiên sẽ được đến đền bù, cẩn thận. Quan sát không khó phát hiện, bất luận cái gì một cái người khổng lồ đều có thể tay không hủy đi thường hủy phòng, mấy thước cao so. Nhà trệt còn đại người khổng lồ, chống đỡ lớn như vậy hình thể yêu cầu cốt cách cùng cơ bắp mật độ phi thường đại. Muốn cắt khai người khổng lồ thân thể. Lưỡi dao sở yêu cầu độ cứng không thể so chặt đứt gạch thạch dễ dàng. Này mang đến lực phản chấn càng là người thường vô pháp thừa nhận, ta tựa hồ xem thường thế giới này. Nguyên Tiêu đánh giá một chút trên người ăn mặc vải thô áo tang. Ở Hoàng Kim Môn biến mất trước kia bước vào bên trong cánh cửa, 50 mễ cao mariachi vách tường tường. Thành, khoảng cách Trung ương Vương thất chừng 480 cây số. từ nhất bên ngoài bắt đầu độ cao so với mặt biển không ngừng hướng vào phía trong lên cao. Chỉnh thể tới xem càng như là một tòa phi thường khổng lồ cự sơn. Có được phong phú thủy tài nguyên, khoáng sản cùng khí thiên nhiên, thế giới này người đều là ngu ngốc sao? Nguyên Tiêu đứng thẳng ở Hy Lạp Hy Nạp khu trên tường thành nhìn phía dưới náo nhiệt ủng thành. Trấn nhỏ, ít nhất dài đến 1.500 km trở lên 50 mễ cao tường thành. Toàn bộ tường nội dân cư mới có nhiều ít, nhiều người như vậy thế nhưng không có mấy cái hoài nghi như vậy khổng lồ tường thành là như thế. Nào kiến tạo lên, chẳng lẽ chỉ bằng mượn những cái đó đơn giản khí giới? Nhiệm vụ thế giới, tiến công người khổng lồ đệ nhất quý, thần bí độ cấp bậc hắc thiết LV6. Nhiệm vụ thời gian, 845 năm Hy Lạp Hy Nạp khu tao ngộ siêu đại hình người khổng lồ đột phá trước một ngày, nhiệm vụ địa. Điểm, lúc đầu điểm Hy Lạp Hy Nạp ủng thành, nhiệm vụ chủ tuyến 1. Bảo đảm Ellen, ra cách ngươi với 847 năm trước ở vào tuyệt đối an toàn trạng thái. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 100 vị diện căn nguyên điểm. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ 500 vị diện căn nguyên điểm mơ siêu vị diện căn nguyên điểm không đủ tài. Đây thế giới kết toán sau mặt sắt nhiệm vụ chủ tuyến 2. Đem ở nhiệm vụ chủ tuyến 1 sau khi kết thúc mở ra cảnh cáo 1. 847 năm trước thay đổi tinh linh người khổng lồ vận mệnh đem có khả năng đưa tới người khổng lồ 3. Người tổ đuổi giết cảnh cáo 2. Tự tiện tiếp cận có dấu người khổng lồ bí mật tầng hầm ngầm đem đưa tới vượn người khổng lồ đuổi. Giết cảnh cáo 3. Này thế giới vì giết chóc cảnh tượng. Bởi vì này thế giới lần đầu tiên từ trong phong ấn cởi bỏ. Đồng thời thực lực của người yếu kém. Đối địch trận doanh chức nghiệp giả đem ở 847 năm chính thức buông xuống này thế giới. Giết chết đối địch trận doanh chức nghiệp giả khen thưởng vị diện căn nguyên 500 điểm. Đoạt lấy đạo cụ lan cơ hội một lần, 847 năm trước. Nguyên Tiêu yên lặng tắt đi chức nghiệp giao diện, chỉ cần xem qua manga anime. Ai không biết Ellen trong nhà tầng hầm ngầm cất giấu người khổng lồ bí mật. Thậm chí chỉ cần cứu đi Ellen bị người khổng lồ ăn luôn mẫu thân là có thể đủ mượn này ảnh hưởng. Ellen nhân sinh, nhưng này hết thảy còn không có bắt đầu đã bị hoàng kim ý chí phá hỏng, quan trọng nhất chính là thế giới này thế nhưng có trừ hắn bên ngoài chức nghiệp giả buông xuống, 2 năm chuẩn bị thời gian. Chỉ sợ cũng là đối hắn thực lực thiên nhược bồi thường. Này với hắn mà nói nhưng cũng không phải một cái tin tức tốt. Này đại biểu hắn chỉ có 2 năm thời gian chế tạo ma pháp thạch. Trước chế định rất nhiều kế hoạch đều yêu cầu sửa chữa, kéo kẹt. Thật lớn tiếng vang từ dưới chân truyền đến, ủng thành cửa thành mở rộng ra. Tử thương thảm trọng điều tra binh đoàn cúi đầu đi vào trấn nhỏ. Phụ nữ và trẻ em, hài đồng, lão nhân cùng tráng hán, chỉ cần là phụ cận trấn nhỏ cư dân, đều sôi nổi xúm lại ở đường phố hai bên, ồn ào nghị luận trong tiếng. Không khó nghe ra đại đa số trấn nhỏ cư dân đối với điều tra binh đoàn bất mãn cùng khinh. Thường, lần lượt rời đi tường thành thảo phạt người khổng lồ. Sau đó lần lượt thảm bại mà về, trừ bỏ lãng phí đại lượng thu nhập từ thuế tử thương đại lượng tinh. Nhuệ chiến sĩ, ít nhất cho tới bây giờ điều tra binh đoàn không có làm ra bất luận cái gì có giá trị cống hiến. Làm người thường bọn họ sẽ không lý giải cái gì là đại cục. Bọn họ chỉ có thấy điều tra binh đoàn lần lượt thất bại, lần lượt chờ đợi. Này đó trấn dân chờ tới là cái gì? Thiếu cánh tay thiếu chân, không chết tức thương, một đám mặt xám mày cho chật vật bất kham bại quân, Nguyên Tiêu yên lặng mà nhìn một cái tuổi già nữ. Nhân xông lên đường phố ngăn lại đoàn xe, đường cái này lão phụ nhân tìm kiếm chính mình nhi tử rơi xuống khi được đến chỉ là một cây bị vải bố trắng bao vây cánh tay. Đây là bọn họ duy nhất từ người khổng lồ khẩu hạ đoạt lại thi thể, không có tồn tại ý nghĩa điều. Cha binh đoàn, khả kính nhưng là ngu xuẩn chiến sĩ. Nguyên Tiêu trước tiên cấp ra chính mình đánh giá, điều tra binh đoàn vô dụng chỗ. Ở chỗ 100 nhiều năm tiêu hao vô số tài nguyên nhân lực lại chưa từng mang về chân quý tình báo. này căn bản chính là một cái không có bất luận cái gì tồn tại giá trị. Giống như thú bông giống nhau bị cao tầng thao tác thật đáng buồn quân đoàn, xem bọn hắn những năm. Gần đây thương vong vô số đều làm chút cái gì? Cưỡi ngựa, vọt vào bình nguyên cùng rừng cây. Ở truy cùng trốn chi gian bị người khổng lồ lần lượt phá hủy, bất luận cái gì một cái đủ tư cách. Quân đoàn, đồng dạng sai lầm đều không nên phạm 100 năm lâu như vậy. Rõ ràng trên mặt đất cùng người khổng lồ tiếp xúc căn bản chính là tìm chết. Vì cái gì chưa từng thay đổi phương pháp tránh đi cùng người khổng lồ chính diện chiến đấu, rất đơn. Giản một cái sách lược thay đổi liền có thể. Ở ngoài thành khai quật vô số thâm tầng địa đạo cùng hầm ngầm siêu 100 nhiều năm thời gian. Tin tưởng đào ra một cái dài đến vài trăm dặm địa đạo dễ như trở bàn tay. Kể từ đó, căn bản không cần cùng người khổng lồ tiến hành chính diện chiến đấu. Chỉ cần tiểu tâm không cần bị người khổng lồ phát hiện địa đạo là có thể nhẹ nhàng điều tra này đó. Người khổng lồ, đào một cái địa đạo mà thôi. Chẳng lẽ điều tra binh đoàn cao tầng thế nhưng không thể tưởng được điểm này? Chỉ có hai loại giải thích nói được thanh. Nếu không phải điều tra binh đoàn cao tầng đều là một đám ngốc nghếch đầu ngốc. Chính là điều tra binh đoàn trước mắt loại này khốn cảnh đều là nhân vi chế tạo. Những cái đó cao tầng căn bản không hy vọng điều tra binh đoàn tra ra bất luận cái gì về người. Khổng lồ chân tướng, đem những cái đó nhiệt huyết, khát vọng tự do binh lính toàn bộ đều đưa đến điều tra binh đoàn, sau đó dùng quyền lợi hạ đạt nhất. Ngu xuẩn chiến thuật đưa bọn họ đưa lên chiến trường. Chỉ có như thế mới có thể làm điều tra binh đoàn trở thành một cái không hề tồn tại ý nghĩa tự sát. Binh đoàn, hoàn toàn che giấu những cái đó vương quốc cao tầng hy vọng che giấu tàn khốc chân tướng, này cũng liền không khó tưởng tượng. Mỗi một đám tân binh thành tích tốt nhất thế nhưng đều bị đưa đi hiến binh đoàn hưởng thụ yên vui. Cường giả hưởng lạc, kẻ yếu đi chịu chết, điều tra binh đoàn chiến sĩ khả kính. Bởi vì bọn họ vì không giống súc vật giống nhau quá quyển dưỡng sinh hoạt mà không ngừng đổ máu hy sinh, nhưng là bọn họ đồng dạng thật đáng buồn cùng ngu xuẩn. Bởi vì bọn họ ở truy đuổi lý tưởng cùng tự do đồng thời bị người lợi dụng. Vô hình chung bọn họ hô lớn vì nhân loại khẩu hiệu. Lại một chút ở vô chi chung kéo tới vô số đồng dạng mộng tưởng tân binh bồi bọn họ chịu chết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.